Phong thuật, chương 16, phong thủy mê cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Trương Vĩ chẳng qua là mới chỉ nói đôi câu cùng Lý Quảng, nhưng hắn dựa vào trực giác của người làm nghề môi giới, có thể cảm nhận được ý đồ mua nhà của người đàn ông này cũng không mãnh liệt, thậm chí có chút phản đối theo bản năng với chuyện này. Người này có thể đến nơi đây xem nhà, dường như xuất phát từ sự bất đắc dĩ mà thôi. Trương Vĩ cũng không vội lợi dụng độc tâm thuật để dò xét nội tâm của Lý Quảng, mà chuẩn bị dẫn bọn họ đi xem một căn nhà trước. Căn cứ thái độ của Lý Quảng đối với nhà cửa mà đánh giá phân tích người này vì sao không muốn mua nhà. Nhân viên môi giới bất động sản dẫn khách hàng đi xem nhà cũng là một chuyện cần nhiều sự lưu ý, trước tiên phải cho khách hàng điền một tờ giấy xác nhận xem nhà, dùng để chứng minh căn nhà này là mình dẫn khách đi xem, tránh khách vì không muốn trả tiền phí trung gian. Hoa hồng, mà, khiêu đan, nhảy hợp đồng, qua mặt nhân viên môi giới tự ký kết hợp đồng. Đây xem như là một lệ thường của nghề môi giới bất động sản, thậm chí bị xếp vào trong nhiệm vụ định lượng mỗi tuần của nhân viên môi giới. Điểm thứ hai chính là phải lựa chọn con đường dẫn khách đi xem nhà, tránh đi ngang qua những công ty môi giới khác để phòng ngừa khách hàng bắt chuyện cùng những nhân viên môi giới khác, thậm chí bị những công ty môi giới khác cướp đi. Còn có một vài hạng mục công việc chú ý khác nữa, ví dụ như ước định thời gian xem nhà, tìm hiểu tình huống đối với nguồn cung nhà, những tiện ích đi kèm chung quanh, đều là những việc mà nhân viên môi giới cần phải chuẩn bị trước một cách thật chu đáo. Trương Vĩ tổng cộng chuẩn bị hai căn nhà, trên đường đi cũng đơn giản giới thiệu một phen với hai người. Loại nhà có 3 phòng ngủ vốn khan hiếm, hơn nữa nguyện ý bán ra cũng rất ít, có thể lập tức gom đủ hai căn nhà, đã là chuyện vô cùng khó có được rồi. Ba người đi về phía trước dọc theo con đường của tiểu khu. Trên đường đi Trương Vĩ giới thiệu các cơ sở hạ tầng đồng bộ, khoảng không gian xanh, các cơ sở vật chất và nghề nghiệp cùng với những tin tức tương quan với hai người. Không bao lâu sau họ đã đi tới cao ốc thứ 6 của tiểu khu, thuộc về vị trí trung tâm của toàn bộ tiểu khu, có vẻ thích hợp để cư trú. Nhà có 3 phòng ngủ này ở vào tầng thứ 8 của lô số 6, nằm ở phía bắc hướng về phía nam, không gian thoáng đãng, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy được hậu hoa viên của tiểu khu. Bất luận là vị trí tầng lầu, bố cục đều rất tốt. Sau khi ba người Trương Vĩ từ trong thang máy đi tới tầng 8, Vương Kiến Phát đã mở cửa phòng, đang ở bên ngoài chờ ba người đến. Chị Hoàng, anh Lý, chúng ta đến rồi, hai vị mang bọc giày đi vào xem một chút đi. Trương Vĩ gật đầu với Vương Kiến Phát, móc ra 3 đôi bọc giày bộ màu lam từ trong túi, giao cho Hoàng Phân cùng Lý Quảng mỗi người một đôi, còn bản thân mình cũng mang vào một đôi. Hai vị, xin mời vào. Vương Kiến Phát sớm đã mang bọc giày, đẩy cửa ra chỉ dẫn chứ hai người Hoàng Phân đi vào nhà. Về phần Trương Vĩ thì đi theo phía sau hai người. Sau khi Trương Vĩ đi vào cửa nhà, liền đổi đi qua huyền quan. Lối đi khi mới vừa vào cửa, lập tức cảm thấy tầm mắt sáng thêm vài phần. Trước mắt chính là một cái phòng khách hướng nam, tuy rằng che màn cửa sổ, nhưng ngày ánh sáng mùa hè vẫn chiếu lọt vào, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Vật dụng trong nhà đều đã dọn trống rồi. Bên trong mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn còn coi như là sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gạch lát sàn bằng gỗ bảo dưỡng cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì lâu không mở cửa sổ, trong phòng có vẻ ngột ngạt. Chị Hoàng, căn hộ này là 3 phòng 2 sảnh, diện tích là 120m². Tầng lầu cũng không tệ lắm, phía bên ngoài cửa sổ chính là hậu hoa viên của tiểu khu. Trương Vĩ dẫn hai người, giới thiệu đơn giản qua. Bố cục của nhà cũng không tệ lắm, chẳng qua là nội thất có chút cũ kỹ. Hoàng Phân đi dọc theo phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh nhìn hết phòng này tới phòng khác, hơn nữa mỗi một chỗ đều xem vô cùng cẩn thận, gật đầu nói với Trương Vĩ. Cái này không quan hệ gì, chờ đến sau khi chị dọn sang nhà quét sơn lại cũng giống như nhà mới mua vậy. Trương Vĩ nói, điều này cũng đúng, quét sơn lại cũng không tốn mấy tiền. Hoàng Phân gật đầu, nhìn Lý Quảng chồng của mình hỏi. Ông xã, anh cảm thấy như thế nào? Nhà cũng bình thường, chủ yếu là tầng lầu có chút thấp. Sau khi Lý Quảng đi vào trong nhà, chỉ nhìn hai ba cái liền đứng nghiêm một bên chờ, không mặn không nhạt nói. Lần trước căn hộ ở đỉnh lầu anh cảm thấy quá cao, bây giờ tầng 8 anh cảm thấy quá thấp, sao anh dễ thay đổi như vậy chứ? Nhà cũng đã xem gần nửa năm rồi, anh rốt cuộc là muốn mua hay không muốn mua đây? Hoàng Phân không vui hỏi. Phong thủy đại sư nói, anh 3 năm nay không dễ mua nhà, nếu không sẽ có tai ương huyết quang. Anh xem chuyện mua nhà này, chờ từ từ thêm một chút nữa đi. Lý Quảng nghiêm trang trả lời. Suy, nghe câu nói này của Lý Quảng, Vương Kiến Phát thiếu chút nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên nói giống như Vương Mẫn nói vậy, ngay cả nói cũng không sai một chữ. Thật đúng là một người mê tín dị đoan, xem ra cái hợp đồng này của Trương Vĩ coi như hỏng rồi. Phong thủy đại sư gì chứ? em xem chính là một lão lừa đảo thần thao thao. Nếu ông ta xem bói thật chuẩn như vậy, bản thân mình không phải sớm phát tài rồi sao? Còn phải dùng việc xem bói cho người mà kiếm sống chứ? Hoàng Phân trách mắng, Trương Vĩ đã sớm nhìn ra Lý Quảng mới là nhân vật quyết định mua nhà. Cho nên hắn cũng luôn luôn lưu ý Lý Quảng. Ngay vào lúc Hoàng Phân hỏi người này, có muốn mua nhà, trong mắt ông ta lóe lên một hàng chữ viết màu vàng. Cô nói đúng, tôi quả thật không muốn mua nhà, không phải là bởi vì phong thủy có vấn đề, mà bởi vì tôi muốn ly hôn với cô. Một khi mua nhà thì đã trở thành tài sản chung, đến lúc đó còn phải chia cho cô một nửa. Trương Vĩ thấy ý nghĩ trong lòng Lý Quảng, hoàn toàn đã rõ ràng nguyên nhân người này không muốn mua nhà. Đơn giản chỉ là tài vụ của công ty dễ dàng chuyển rời đi, một khi đổi thành tài sản cố định, vào lúc ly hôn chỉ có thể dựa theo pháp luật chia đôi mà thôi, trong lòng hắn cũng có chút khinh thường đối với cách làm của người đàn ông này. Trong đầu Trương Vĩ nhanh chóng suy tính, làm như thế nào mới có thể thuyết phục Lý Quảng mua nhà, thúc đẩy cho cái hợp đồng mua bán này được ký kết. Đồng thời thuận tay trợ giúp Hoàng Phân một phen, không để cho chị ta sau khi ly hôn cả người cả của đều không còn. Đột nhiên, linh quang nhoáng lên một cái trong đầu Trương Vĩ, nghĩ tới một phương pháp thuyết phục Lý Quảng mua nhà. Đó chính là gậy ông đập lưng ông. Lý Quảng không phải tin tưởng phong thủy học đó sao? Hắn có thể lợi dụng phong thủy xếp đặt một màn khiến cho người này tự mình rơi vào bẫy. Không sao cả, nếu anh Lý cảm thấy tầng lầu này quá thấp, còn có một căn hộ có tầng lầu tương đối cao, chúng ta đi xem qua một chút vậy. Trương Vĩ cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng của Trương Vĩ có kế hoạch mới, đã biết Lý Quảng cũng không quá chú ý tới bản thân của bất động sản, cho nên trên đường chỉ có hơi giới thiệu một ít tình huống về căn hộ, lại giả vờ trong lúc lơ đãng nói. Căn hộ đó chỗ nào cũng tốt, chẳng qua là có một khuyết điểm nhỏ nhặt. Khuyết điểm nhỏ nhặt gì? Nếu nhà này có khuyết điểm, vì sao anh còn dẫn chúng tôi đi xem? Lý Quảng vốn không muốn đi xem nhà, vừa nghe Trương Vĩ nói nhà có khuyết điểm, lập tức hỏi tới. Đúng vậy, Tiểu Trương, mua một căn nhà không dễ dàng, anh có thể cho chúng ta biết ngọn nguồn thực chất được chứ? Hoàng Phân cũng nhíu mày, hỏi. Thật ra, cũng không có gì lớn, chính là có người nói phong thủy của căn hộ đó có chút khuyết điểm. Trương Vĩ ra vẻ hơi khó xử, ấp a ấp úng trả lời. Loại chuyện phong thủy này, tin thì có, không tin thì không, không có gì lớn. Vương Kiến Phát vừa nghe lời nói của Trương Vĩ lập tức ngây dại, tức thì, không biết cậu ta sao lại nói ra khuyết điểm của căn hộ mà mình chọn lựa thế chứ? Đây không phải là ở không đi gây sự, bản thân mình vờ ngớ ngẩn sao? Hắn lập tức nói vớt ngay sau lời nói của Trương Vĩ, ý đồ làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Phong thủy cũng không phải là chuyện nhỏ ư, Tiểu Trương anh phải nói rõ, bằng không nhà này chúng ta sẽ không xem. Lý Quảng dừng bước sụ mặt nói làm như chuyện vô cùng nghiêm trọng vậy. Tiểu Trương, nhà này nếu là có vấn đề, chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ biết, anh cũng không thể lừa chúng tôi nha. Hoàng Phân tuy rằng rất muốn mua nhà, nhưng cũng sẽ không đi tiêu tiền uổng phí, mua một cái nhà ở có khuyết điểm. Thật ra, tôi cũng nghe người khác nói thôi, chính là nghĩa vụ và trách nhiệm vốn có đối với khách hàng, cho nên mới nói với hai người một tiếng. Trương Vĩ lộ ra một bộ mặt khó xử, đối với ánh mắt ra hiệu của Vương Kiến Phát hắn làm như không thấy, tiếp tục nói. Tôi nghe người ta nói căn hộ đó dương khí quá nặng, thuộc loại phong thủy. Khắc thê vượng phu, không được tốt đối với nữ chủ nhà. Hỏng rồi, Trương Vĩ tiểu tử này không phải ngu đấy chứ. Tự mình phá mình, Lý Quảng vốn dĩ không muốn mua nhà. Hơn nữa hắn lại là một lão mê tín, bây giờ cậu lại nói phong thủy của căn hộ đó bất lợi đối với vợ hắn ta, hắn càng không thể mua nó nữa rồi. Vương Kiến Phát thở dài một hơi, nghĩ rằng hợp đồng lần này nhất định không thành công. Hoàng Phân nghe lời nói của Trương Vĩ, trái lại không có phản ứng quá lớn. Cô không mê tín phong thủy học giống như Lý Quảng, ngược lại quan tâm đến chất lượng của căn nhà hơn, cho nên cô không để trong lòng đối với phong thủy. Khắc thê vượng phu, khắc vợ mà tốt cho chồng. Trái lại cô sợ hãi cho chồng của mình sẽ bởi vì phong thủy không tốt mà cự tuyệt đến xem nhà. Vương Kiến Phát cùng Hoàng Phân đoán không sai, Lý Quảng vừa nghe đến phong thủy của căn hộ không tốt, bản năng muốn lấy cơ đó cự tuyệt đi xem nhà. Nhưng mà hắn ta nghe Trương Vĩ nói nhà, khắc thê vượng phu thì lại cảm thấy trở nên hứng thú với nó. Nếu như căn hộ đó thật sự là phong thủy, khắc thê vượng phu, như vậy Hoàng Phân có thể bởi vì vậy mà phát sinh vấn đề, nghiêm trọng một chút cô ta có thể sẽ tử vong, Lý Quảng cũng không cần làm ly hôn chia tài sản. Vô luận là công ty hay là nhà ở đều thuộc sở hữu của một mình hắn ta. Vừa khéo ứng đối phong thủy, khắc thê vượng phu, của căn hộ này, đây chẳng phải rành rành là căn nhà mà trời cao đã định sẵn cho hắn rồi đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tôi trái lại có chút ít nghiên cứu đối với phong thủy học, đúng lúc xem một chút có phải là loại phong thủy như anh đã nói hay không. Lý Quảng trầm mặc một lát, ngoài ý liệu trả lời đồng ý đến xem nhà, khiến cho Hoàng Phân cùng Vương Kiến Phát đều có chút bất ngờ. Còn khóe miệng của Trương Vĩ lại nhếch lên một nụ cười mịt mờ. Mắc câu rồi, trong mắt của Trương Vĩ lóe lên vẻ hưng phấn, trong lòng thầm nói, cách Trương.